Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phù Âm, ngươi nói cái gì? Lưu Mộng Khiết một chút xoay người lại, hướng về phía sau hai cái bàn luận xôn xao bạn học nữ hô. Đối phương bị nàng dọa đến, Lưu Mộng Khiết đã muốn vội vàng nhào tới trên bàn. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Lộ Thị vợ chồng, làm sao? Hai người hỗ xem một chút. Đưa điện thoại di động đưa cho nàng, nha, hôm nay đầu đề, cái kia đại công ty Lộ Thị xí nghiệp hai người chết. Nói là khí thiên nhiên tiết lộ, sau đó bật đèn thời điểm nổ tung, Lưu Mộng Khiết đón lấy di động. Từng chút một hoạt động, trên mặt tràn đầy không thể tin, sách, kẻ có tiền thật đúng là, chính mình làm cơm ngay cả khí đều có thể quên quan. Chính mình đem mình đùa chết, một người trong đó nữ sinh đàm luận nói. Không thể nào, như vậy không thường thức, ta xem nào, đừng là xem Lộ Thị muốn xong, lúc này mới cố ý tự sát đi. Người khác suy đoán nói, Lưu Mộng Khiết xem xong rồi tin tức, vẫn không thể tin được. Đúng vậy, tuy rằng Lộ Chính Kha vẫn không cùng nàng nói, nhưng là nàng vẫn là ngẫu nhiên biết Lộ Chính Kha là Lộ Thị đại thiếu gia. Đương nhiên, nàng đối Lộ Chính Kha thật là có cảm tình, Lưu Mộng Khiết không cho rằng chính mình là vì Lộ Chính Kha có tiền mới cùng hắn kết giao. Nàng thích hắn, hắn còn có tiền, đây chỉ là dệt hoa trên gấm sự, không phải thực hoàn mỹ sao? Làm Lộ Chính Kha cùng nàng ở cùng một chỗ thời điểm. Nàng cũng tưởng Lộ Thị vợ chồng không thích của nàng duyên cớ. Nhưng hiện tại, Lộ Thị vợ chồng chết. Đưa điện thoại di động vừa để xuống, nàng cầm bao xông ra phòng học, về đến trong nhà, Lộ Chính Kha không ở, nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn. Chính Kha, ngươi ở đâu? Lộ Chính Kha đem xe lái đến đỉnh núi, vẫn đợi đến hiện tại, tiếp điện thoại, nghe của nàng hỏi, làm sao, có phải hay không nghĩ ta? Ta rất nhanh liền trở về, hắn cười nhẹ giọng nói. Không phải cái này, ngươi có biết hay không? Cái kia Lộ Thị xí nghiệp, hắn, Lưu Mộng Khiết không biết nên nói như thế nào. Lộ Chính Kha không nói cho nàng biết chính mình là Lộ gia người. Nàng lúc này không nên như vậy biểu hiện. Ta thấy được, Mộng Khiết, ngươi luôn luôn như vậy mềm lòng. Không quan hệ người cũng sẽ lo lắng, hắn an ủi. Mặt mang ý cười, Lưu Mộng Khiết nhíu mày đầu. Bản năng cảm thấy không đúng. Không quan hệ người, những lời này ai nói đều thực bình thường, nhưng là theo Lộ Chính Kha miệng nói ra như thế nào khiến cho người phía sau lưng phát lạnh. Hảo, ta rất nhanh trở lại, ngươi yên tâm, về sau, ngươi chính là nhà giàu thái thái, lại không cần lo lắng kiếm tiền, không tốt sao? Hắn lên xe quan môn, một bên phát động xe, một bên nhẹ hống, Lưu Mộng Khiết trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất thường. Nhưng lại nói không ra, Chính Kha, ngươi không sao chứ, nếu, có cái gì khó qua sự, ngươi nhất định phải nói ra a, không có a, ta hiện tại, là tối vui vẻ thời điểm, Mộng Khiết, ngươi không vì ta vui vẻ sao? Xe vững vàng khởi động, hắn ngữ điệu bình tĩnh, Lưu Mộng Khiết siết chặt điện thoại di động, đem cái kia sớm có ý niệm cuồn cuộn, nàng đã sớm muốn cùng Lộ Chính Kha chia tay. Bởi vì nàng cùng hắn ở chung càng lâu, lại càng là cảm thấy không đúng. Nàng theo cô nhi viện đi ra, lại ăn nhờ ở đậu nhiều năm. Nàng rất rõ ràng người bên ngoài cảm xúc thay đổi. Lộ Chính Kha rất nguy hiểm, nhưng là ngày đó không thể nói ra khỏi miệng. Hôm nay vốn nghĩ hắn đau thất song thân, vẫn là lại đợi mấy ngày. Nhưng là cùng hắn như vậy vài câu xuống dưới, nàng theo bản năng liền cảm thấy cả người rét run. Không bao giờ muốn cùng hắn liên lụy. Chính Kha, ta thật xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Nàng cố gắng vài lần, nhanh chóng nói xong. Giác chi, ô tô tiếng xe phanh lại một cái chớp mắt chói tai. Lưu Mộng Khiết nín thở chờ đợi. Lộ Chính Kha chậm rãi gợi lên ý cười. Đôi mắt từng chút đóng băng đi xuống. Mộng Khiết, ngoan ngoãn nga, ta đã muốn lấy được ngươi muốn. Ta đều như vậy nỗ lực. Ngươi như thế nào có thể lúc này nói không cần, không thể tùy hứng a, Lưu Mộng Khiết run run, không có, ta là rất lâu cũng đang lo lắng chuyện này. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta cũng không. Mộng Khiết thật sự muốn như vậy phải không? Kỳ thật ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Ta chính là Lộ gia trưởng tử. Phụ mẫu ta vừa mới qua đời. Ta vốn không nghĩ tại trước mặt ngươi biểu hiện khổ sở. Nhưng ngươi lại muốn cùng ta chia tay đâu, hắn ngữ điệu trầm thấp. Ngậm bi thương, chỉ là mặt không chút thay đổi. Lưu Mộng Khiết nhất thời câm ở. Nàng ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt. Nàng cũng không phải là thật sự thánh mẫu. Nàng chính là cái ích kỷ một điểm ngươi thương. Thậm chí muốn càng tức thời một điểm. Biết nên làm ra cái gì lựa chọn. Hôm nay có thể đem lời nói rõ ràng đó chính là tốt nhất. Nàng bản năng cảm thấy. Lộ Chính Kha không phải phu quân. Thực xin lỗi, chỉ là đem lời nói đến nhường này. Ta sẽ cùng ngươi duy trì quan hệ cũng không trở về được qua đi. Ta sẽ chuyển đi, đại học học phí ta sẽ chính mình phó. Thật xin lỗi, còn có, thỉnh nén bi thương, nói xong. Lưu Mộng Khiết dứt khoát cúp điện thoại. Nàng cầm ra thùng, đem gì đó trang hảo. Không chút nào lưu luyến ra cửa. Này đầu, nghe trong điện thoại truyền đến âm báo bận, Lộ Chính Kha ngưng trụ, ngước mắt, con đường phía trước thượng vừa lúc có một chỉ lưu lạc cầu xuyên qua. Hắn ánh mắt phát ngoan, đạp cần ga đụng phải đi lên, lưu lạc cầu hẳn là có qua kinh nghiệm, cực nhanh chợt lóe, xuyên qua quốc lộ vòng bảo hộ, chạy vào ven đường tiểu lộ trình, đảo mắt không thấy, Lộ Chính Kha một quyền đập vào tay lái. Vừa mạnh mẽ đập vài cái cửa kính xe, thần sắc dữ tợn khủng bố. Ha ha, ha ha ha ha, hắn nổi điên một trận, bỗng nhiên bắt đầu cười. Xe của hắn ta đứng ở giữa lộ, có chủ xe đánh loa, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Có người từ bên cạnh mở ra qua, vốn định mắng một câu thô tục, nhưng mặt thấy người này đầy mặt hung ác, miệng còn tại cười, nhất thời lẩm bẩm kẻ điên, chạy xa. Quả nhiên, chờ hắn lúc trở về, Lưu Mộng Khiết đã muốn không ở đây. Lộ Chính Kha dựa vào khung cửa, ánh mắt quỷ dị, đi được thật nhanh. Mộng Khiết, tại sao vậy chứ? Ta đều như vậy nỗ lực à? Ta hết thảy đều vì ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói đi là đi? Mộng Khiết, ngươi thật sự là không ngoan, Lộ Thị vợ chồng chết. Một trận rối loạn sau, Lộ Thị lại khôi phục lại bình tĩnh. Lộ Chính Kha cùng Lộ Chính Hòa kế thừa Lộ Hoa Hùng vật lưu lại. Đáng lưu ý là, Lộ Hoa Hùng đã sớm đem chính mình một nửa cổ phần cho tiểu nhi tử Lộ Chính Hòa danh nghĩa. Chỉ là còn chưa làm cho hắn quản lý mà thôi. Trái lại đại nhi tử Lộ Chính Kha, lại là một phần không có. Bất quá Lộ Hoa Hùng cùng Lộ phu nhân chết, bọn họ còn thừa tài sản phân hai nửa bị hai đứa con trai cắt được. Bởi vì Lộ Chính Hòa còn chưa trưởng thành, liền tạm thời từ đại ca Lộ Chính Kha toàn quyền đại lý. Lộ Chính Kha mấy ngày nay cơ hồ liền trực tiếp nghỉ ở công ty. Phảng phất trong nháy mắt theo cái kia hoàn khố đại thiếu gia thành thương trường tinh anh. Phù Âm nhìn thấy hắn thời điểm, còn có chút kinh ngạc, lúc đó hai người phân ngồi Lộ Thị văn phòng hai mang. Lộ Chính Kha âm trầm ánh mắt nhìn qua. Phù Âm không hề e ngại quay lại nhìn lại đây, thậm chí mang theo một tia thương xót, về đường đồng sự sự, kính xin nén bi thương, nàng nhẹ giọng nói. Lộ Chính Kha khuôn mặt lóe lên, trên mặt vừa đúng nhuộm ba phần bi tình, đa tạ ngài, hai người khẽ vốt cằm, nửa điểm không thấy đao quang kiếm ảnh, cùng lúc đó nhớ tới, đêm mai, chính là ước định chi nhật. Hai người đều là con mắt động sát tâm ẩn đi đối với Lộ Chính Kha mà nói. Phù Âm là tất yếu phải chết, trước đó là nàng mạo phạm hắn, làm cho hắn khó chịu. Hiện tại nha, nhiều hơn một cái, nàng là Tống Thị đồng sự, sắp sửa sát nhập Lộ Thị người. Nàng nếu là chết, Tống Thị đại loạn, những người khác tranh quyền đoạt lợi, vậy thì thật là tốt là Lộ Thị thở dốc cơ hội. Nói không chừng còn có thể mượn này cắn ngược lại một cái Tống Thị. Nhường Lộ Thị Đông Sơn tái khởi, vài câu khách sáo sau, một đám người tiến vào chính đề, về Lộ Thị tương lai. Lộ Chính Kha chọc cười, nghĩ mọi biện pháp thoát ly Lộ Thị nhập vào Tống Thị đề tài. Phù Âm thấy hắn thật sự không tâm tư này, cũng không có cãi cọ thời gian rỗi. Dù sao, đến thời điểm làm cho hắn thấy Diêm Vương, hết thảy hào thuyết, Lộ tiên sinh, Lộ thị nay trạng thái, ngươi phải biết lựa chọn như thế nào, làm gì cố chấp, nàng khẽ cười một tiếng, đa tạ Tống đồng sự, bất quá nay cũng không vội không phải sao, hết thảy, đợi ngày mai sau đó đi, Lộ Chính Kha thực nhạy bén, hắn cảm giác được, phù âm có bao nhiêu chán ghét hắn, kia đều không chỉ là chán ghét, đó là căm hận, hận không thể hắn đi chết, hận không thể làm cho hắn xuống địa ngục, tuy rằng hắn không phân biệt tình hình, nhưng này ngược lại làm cho hắn càng thêm có hứng thú. Dĩ vãng những kia con mồi, đều là nhẹ mà dễ cử hống tới tay, mềm mại nằm sấp chỉ biết là cầu xin tha thứ. Được Tống phụ âm không giống với, quật cường cao ngạo, cường ngạnh vô cùng, điều này làm cho hắn có loại cảm giác thành tựu, nếu giết lời của nàng, nhìn bóng lưng nàng rời đi, xa xa một nam nhân tiến lên đón, giơ cái dù vì nàng che khuất thái dương, cẩn thận cầm khăn tay cho nàng lau mồ hôi, trên mặt không có biểu cảm gì, được ánh mắt ôn nhu không giấu được, Lộ Chính Kha nheo lại mắt, cảm thấy thật sự là chói mắt, cười lạnh một tiếng, thật sự là đáng cười. Đường đường Tống thị người cầm quyền, thế nhưng coi trọng một cái bảo tiêu, muốn cái gì không có gì, người như thế đơn giản chính là yêu tiền mà thôi, nữ nhân chính là nữ nhân, cùng lúc trước Lộ phu nhân một dạng, rõ ràng điều kiện như vậy tốt, lại coi trọng Lộ Hoa Hùng loại người như vậy, vì thích liền năm tiến cái gọi là trong tình yêu, trên đời này tối dối trá. Chính là loại này chó má giống nhau tình cả mân y thật sự là ghê tởm. Cho nên nói, như vậy xuẩn nữ nhân, vẫn là chết sớm một chút rớt hảo. Lộ Chính Kha xoay người vào thang máy, mặt tường phản xạ ra hắn mặt không chút thay đổi mặt. Ánh mắt tràn đầy thô bạo. Đúng, trên đời không có khả năng có cái gì yêu. Không thể nào, tiến vào văn phòng, Lộ Chính Kha dừng một chút. Lộ Chính Hoa theo bên cửa sổ quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn, hắn hốc mắt còn sưng, ánh mắt tất cả đều là tơ máu, phụ mẫu xảy ra chuyện, hắn liền không đi qua trường học, vẫn không chịu chấp nhận sự thật, thẳng đến ca ca cực nhanh tiếp nhận Lộ thị, hơn nữa đương nhiên đem hắn gì đó chiếm làm sở hữu. Có phải hay không ngươi? Một câu, văn phòng châm rơi có thể nghe. Lộ Chính Kha không có phản ứng hắn, hắn lập tức ngồi vào Lộ Hoa Hùng từng trên chỗ ngồi. Mở ra máy tính bắt đầu công tác, Lộ Chính Hoa nhìn hắn vẫn bình tĩnh bộ dáng, có chút mất khống chế lần nữa nói. Ngươi nói a, có phải hay không ngươi? Lộ Chính Kha nhướng mày, ánh mắt nhìn qua, tràn đầy lạnh lùng, cút đi, Lộ Chính Hoa cười lạnh, hốc mắt lại một lần nữa đỏ, theo nói chuyện hạ xuống nước mắt. Ba mẹ đã xảy ra chuyện, ngươi lại cùng không có việc gì người một dạng, ngươi không có chút nào cảm giác, ngươi lạnh lùng, liền không giống cá nhân. Hắn quát, ngươi thậm chí đều không quan tâm bọn họ hòa táng mai táng. Đều không có quá nhiều hỏi một câu, vì cái gì, chúng ta là thân nhân a, ta và ngươi là thân huynh đệ, đó là chúng ta ba mẹ a, ca, ba. Cà phê trên bàn bị Lộ Chính Kha không lưu tình chút nào quét rơi. Đen nâu vệt nước tiên đầy đất, hắn hai má chiều động, thần sắc mang theo khinh miệt, thậm chí ngậm vài tia buồn cười. Ta cái này chẳng lẽ không phải bình thường nhất phản ứng sao? Nhẹ giọng hỏi lại, Lộ Chính Hoa ngẩn ngơ, vì cái gì? Hắn lầm bầm lầu bầu, nhìn Lộ Chính Hoa ánh mắt giống như nhìn một cái thiên chân tiểu hài. Đó là ngươi thân nhân, ba mẹ ngươi, nhưng là, Lộ Chính Hoa bước lên một bước đang muốn mở miệng. Ngươi nói chúng ta là huynh đệ, ngươi gặp qua chúng ta như vậy huynh đệ. Lộ Chính Kha cười lạnh, ta theo sinh hạ đến, liền không bị bọn họ quan tâm, sau này bọn họ trực tiếp liền đem ta ném qua một bên. Sau đó sinh ngươi, ngươi xem ta, ngươi lại xem ngươi, giữa chúng ta là huynh đệ sao? Sinh nhật của ngươi mỗi một hồi dự thi, ngươi thẳng đến sơ trung mỗi ngày đưa đón, chuyên môn vì ngươi làm dinh dưỡng cơm, chuyên môn vì ngươi bố trí phòng, chuyên môn mua quần áo cho ngươi, tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa lễ vật, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè các ngươi một nhà ba người ra ngoài chơi. Ăn cơm các ngươi một nhà ba người ăn, nói chuyện xem tivi, đều là các ngươi một nhà ba người. Lộ Chính Kha nói lại nhẹ lại trọng, thân mình hơi nghiêng về phía trước nhìn Lộ Chính Hòa. Đúng rồi, còn có Lộ Thị, Lộ Hoa Hùng đã sớm đem hắn một nửa cổ phần cho ngươi. Không có nói ta đôi câu vài lời, tin tưởng không có chuyện lần này. Hắn chết già về sau, tất cả mọi thứ, không có ta một phần đi. Còn có Lộ phu nhân, nàng nhiều như vậy trang sức châu báu, tất cả đều sớm chỉ tên lưu cho ngươi. Ha, giống như sợ ta sẽ dính vào nửa điểm một dạng, chúng ta là huynh đệ sao? Ngươi là quý báu hoa, ta ngay cả cỏ dại đều không đúng a. Lộ Chính Hòa đôi mắt chìm xuống, trên mặt hiện ra bi thương. Thực xin lỗi ca, ta biết, ngươi vẫn nhận rất nhiều ủy khuất, nhưng là ba mẹ đều đi. Chúng ta mới là trên đời người thân cận nhất a, ta không nên hoài nghi ngươi. Thực xin lỗi, ca, về sau chúng ta hảo hảo. Lộ Thị là của ngươi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Lộ Chính Kha thấy hắn bộ dáng này, thì ngược lại cười ra. Đoạt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Bọn họ chết không tính nghẹn khuất, ít nhất còn có một bút bảo hiểm phí, có thể giúp đến Lộ Thị. Coi như là tích điểm đức. Lộ Chính Hòa sắc mặt khó coi. Lộ Chính Kha lại khiêu khích bình thường hướng hắn nhướng mày cười lạnh. Hết chương.